ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phi cũng khuyên nhủ, Hoàng thượng, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Tô Nguyên Nguyên nói. Vẫn là Liễu Phi thiện lương. Hoàng thượng, những cái đó các cung nhân ở mặt khác quý nhân nơi đó bị khí, liền tìm con của ngươi xì hơi. Thần thiếp tới tìm Liễu Phi, cũng là hy vọng Liễu Phi có thể hỗ trợ chủ trì công đạo. Nhân tiện cho chúng ta một ngụm cơm ăn. Hoàng thượng, người tốt xấu là cái hoàng đế. Chẳng lẽ muốn cho thần thiếp cùng ngươi nhi tử đói chết tại đây trong cung? Tấn Dương đế nhưng thật ra không biết những việc này nhi, nghe được Tô Nguyên Nguyên nói như vậy, bán tín bán nghi. Hồ ngôn loạn ngữ, cung nhân sao có thể có như vậy lá gan? Tô Nguyên Nguyên trực tiếp đem Triệu Chiết tay áo vãn lên, lộ ra mặt trên dấu vết. Nàng ngày hôm qua cấp đứa nhỏ này tắm rửa thời điểm liền phát hiện, trên người rất nhiều dấu vết, đều là bị người véo. Thật nhỏ trên cổ tay mặt một mảnh xanh tím, Tấn Dương đế cùng Liễu Phi nhìn đến lúc sau, đều là chấn động. Đặc biệt là Liễu Phi, trực tiếp dùng khăn sát nước mắt tới. Nàng cũng là làm mẹ người người, ngày thường chính mình hài tử bảo bối giống nhau che chở, nơi nào gặp qua hài tử bị người đánh thành như vậy. Tấn Dương đế sắc mặt khó coi đến cực điểm, tuy rằng không phải chính mình yêu thích nhi tử, thậm chí là cái ngốc tử. Nhưng là tốt xấu cũng là chính mình loại, chính mình có thể làm lơ, nhưng là bị một cái nô tài đánh thành như vậy, đây là khiêu chiến hắn hoàng tộc tôn nghiêm. Buồn cười, Lưu Kim, đem chiếu cố tam hoàng tử cung nhân mang lại đây, trẫm muốn nhất nhất thẩm vấn. Có hoàng đế ý chỉ, thực mau Lưu Kim liền mang theo vài cái cung nhân lại đây. Ấn lệ một cái ngụy trang là có 3 cái thái giám, 6 gã cung nữ, một người ma ma chiếu cố. Tô Nguyên Nguyên phía trước chỉ nhìn đến một cái thái giám, còn tưởng rằng là trong cung người chỉ an bài một cái thái giám tới chiếu cố. Hiện tại xem ra, những người này đều là an bài hảo, chẳng qua bởi vì không ai quản cái này ngốc hoàng tử, cho nên bọn họ ngày thường liền dứt khoát mặc kệ, lười biếng dùng mánh lưới, còn có thể đủ lấy tiền tiêu vặt. Thậm chí liền tam hoàng tử ngày thường nên đến một ít thức ăn tiền tiêu vặt, đều bị bọn họ cấp tham ô, mấy người này vừa đến hoàng đế trước mặt. Liền bắt đầu khóc lớn hô to kêu oan, thanh âm so Tô Nguyên Nguyên phía trước còn muốn đại. Nhưng là Triệu Chiết thanh âm so với bọn hắn còn muốn đại, nhìn thấy bọn họ bộ dáng lúc sau, lập tức sợ hãi ôm Tô Nguyên Nguyên cánh tay. Người xấu, đánh tiểu hài tử người xấu, gì đánh người xấu. Hoàng đế nhìn đến cái này trường hợp, mặt rồng giận dữ. Các ngươi này đó cẩu nô tài, cho các ngươi chiếu cố hoàng tử, cũng dám lén khinh nhục hoàng tử. Còn tham ô hoàng tử y cùng thực, Tô Nguyên Nguyên hô, oan uổng a hoàng thượng, bọn nô tài đều là oan uổng. Bọn nô tài tận tâm tận lực chiếu cố hoàng tử trên người miệng vết thương, đều là chính mình trộm chạy ra đi va chạm. Tô Nguyên Nguyên nghe được lúc sau, khí đi qua đi liền đạp hắn một chân. Còn dám rảo biển, va chạm miệng vết thương cùng đánh có thể giống nhau sao? Bổn cung hôm qua ở Tử Vân Cung. Cũng chưa nhìn thấy các ngươi tới chiếu cố hoàng tử. Còn dám nói các ngươi tận tâm tận lực. Các ngươi đây là khi quân. Hoàng đế nhìn đến nàng cái này kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Liền cảm thấy nhị oai. Ghét bỏ nói. Hảo Tô quý nhân. Ngươi trước tiên lui hả. Việc này đều có trẫm tới làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên hừ một tiếng. Lôi kéo Triệu Chiết thối lui đến một bên. Hoàng đế đương nhiên không phải ngốc tử. Tuy rằng không quan tâm những người khác, nhưng là đôi mắt vẫn là sáng ngời. Hoàng tử chiếu cố có được không? Không phải bọn nô tài nói, mà là phải dùng đôi mắt xem. Chính mình hoàng tử lớn lên cái dạng này, trên người còn có vết thương. Mặc kệ là ai thương, này đó các cung nhân đều là có trách nhiệm. Việc này không cần các ngươi rảo biển. Lưu Kim, kéo xuống đi, trượng trách 50 đại bản, sinh tử bất luận. Này đó cung nhân vừa nghe. Tức khắc mồ hôi đầy đầu. 50 đại bản, đây là muốn mạng người a, tức khắc khóc tiếng la một mảnh. Hoàng thượng tha mạng a, bọn nô tài biết sai rồi, tha mạng a, Tô Nguyên Nguyên không quản bọn họ. Này đó công nhân tâm đã lạn, đối một cái không có bất luận cái gì nguy hiểm tiểu ngốc tử hoàng tử, đều có thể đủ như thế tàn nhẫn. Có thể thấy được trong lòng một chút lương thiện cũng chưa. Không có gì đáng giá đồng tình. Nhưng thật ra Liễu Phi mặt lộ vẻ không đành lòng. Hoàng thượng, các cung nhân tội không đến chết. cho bọn hắn lưu một cái mệnh đi, phạt một ít tiền tiêu hàng tháng, làm cho bọn họ ngày sau hào hào chiếu cố Tam hoàng tử đi. Nghe được Liễu Phi lời này, Tô Nguyên Nguyên tức khắc nổi giận. Ta cảm thấy lưu lại bọn họ chiếu cố Lục hoàng tử càng thích hợp. Dù sao Lục hoàng tử liền tính bị khi dễ, Liễu Phi cũng sẽ không trách tội bọn họ. Liễu Phi tức khắc sắc mặt tái nhợt, Tấn Dương đế giận dữ, Tô quý nhân lớn mật. Tô Nguyên Nguyên nói, thần thiếp nhát gan thực, dù sao so ra kém này đó cung nhân. Thần thiếp đây là bao che cho con, ai dám khi dễ thần thiếp cháu trai, thần thiếp liền cùng bọn họ liều mạng. Tấn Dương đế khi ngứa răng, cười lạnh nói, hảo a, nếu ngươi như thế che chở Tam hoàng tử, kia ngày sau Tam hoàng tử liền giao cho ngươi dạy dưỡng. Nhưng là nếu ngươi muốn học ngươi kia đích tỷ lợi dụng hoàng tử yêu sùng, đó chính là người si nói mộng. Lúc trước Tam hoàng tử cấp mặt khác phi tử giáo dưỡng thời điểm, không ai nguyện ý, hắn không tin một người tuổi trẻ phi tử nguyện ý dưỡng một cái ngốc tử hoàng tử. Nghe được Tấn Dương đế nói, Tô Nguyên Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Thần thiếp nhưng thật ra nguyện ý dưỡng, nhưng là này ăn uống dùng như thế nào tính? Tấn Dương đế, ấn lệ cung cấp nuôi dưỡng. Tạ hoàng thượng, Tô Nguyên Nguyên cao hứng nói, sau đó đối với Lưu Kim nói. Lưu đại tổng quản, người nhớ rõ phân phó đi xuống, phía dưới đám kia người đều là thích bằng mặt không bằng lòng. Lưu Kim mặt vô biểu tình, Tấn Dương đế xem không được nàng cái dạng này. Được rồi, người lui ra đi. Tô Nguyên Nguyên nói, không phải a hoàng thượng, mấy người này còn không có trượng đánh, chờ bọn họ đánh xong, ta lại đi. Dù sao mấy người này, nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Tấn Dương đế giận cực, cảm thấy Tô Nguyên Nguyên đây là tìm lấy cớ lưu lại, lập tức mở miệng. Người tới, đem này mấy người kéo xuống đi trượng trách 30 đại bản. Bởi vì Liễu Phi mở miệng, hắn tốt xấu cấp trừ 20 đại bản, cho người ta lưu lại một cái mệnh. Những người này đều lập tức cảm kích tạ ơn, đương nhiên là tạ hoàng đế cùng Liễu Phi. Liễu Phi vẻ mặt không đành lòng, lại cũng không có đang nói chuyện. Đám người kéo xuống trượng đánh lúc sau, Tấn Dương đế lại lần nữa nói. Tô quý nhân, người có thể lui xuống. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một việc nhi, hoàng thượng, thần thiếp ở cái này Tử Vân cung có thể ở lại bao lâu? Thần thiếp muốn thu thập một chút, nếu là trụ đoàn, liền không thu thập. Nếu là trụ thời gian trường, thần thiếp phải hào hào dọn dẹp một chút. A, Tấn Dương đế cười lạnh, này Tô quý nhân rốt cuộc là mở miệng, còn không phải là muốn trở lại này Phượng Dương cung sao? Nếu rời đi, cũng đừng tưởng lại trở về. Hắn lạnh mặt nói, ngươi tưởng ở bao lâu đều được, nhất sinh nhất thế đều ở tại bên trong, cũng có thể. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này, trong lòng liền định ra tới. Chuẩn bị bắt đầu chính mình gieo trồng một ít ăn rau dưa, thuận tiện dưỡng điểm gà vịt. Nàng cao hứng tạ ơn, sau đó lôi kéo Triệu Chiết đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Tấn Dương đế mới nhớ tới, chính mình hôm nay là tìm nàng tới trách cứ. Kết quả chuyện này thế nhưng không giải quyết được gì. Này Tô quý nhân, trẫm không bao giờ muốn gặp đến nàng. Cung điện ngoại các cung nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này. Trong lúc nhất thời, này tin tức đều theo từng người trong cung nhãn tuyến truyền khắp toàn bộ hậu cung. Đều biết này Tô quý nhân là không được, hoàn toàn thất sủng. Lớn lên Mỹ lại như thế nào, rốt cuộc là không đầu óc mặt hàng, hoàn toàn làm hoàng thượng ghét bỏ. Hiện giờ phân cái ngốc hoàng tử, còn muốn vĩnh viễn ở tại Tử Vân cung cái kia lãnh cung. Hoàng thượng thậm chí khai kim khẩu, muốn vĩnh bất tương kiến. Này Tô quý nhân là xong rồi, đối với loại này mặt hàng, tự nhiên là không ai lại tưởng hạ tâm tư độc sát. Rốt cuộc tại đây hậu cung độc sát một người, cũng là có nguy hiểm. Mà phía trước hạ độc người nghe thế tin tức lúc sau, cũng đem lại lần nữa hạ độc tâm tư cấp buông xuống. Có cái này tâm tư, còn không bằng nhiều đối phó một ít mặt khác được sủng ái phi tử. Tô Nguyên Nguyên trở về lúc sau, lại lần nữa đóng cửa Tử Vân cung đại môn, sau đó bắt đầu kiểm kê chính mình tiền riêng. Nàng muốn đẩy làm đồ vật tương đối nhiều, trông cậy vào hoàng đế khẳng định là không được, này đó áp đáy hòm vẫn là muốn vận dụng. Cũng may phía trước Tô gia đối nàng kỳ vọng rất lớn, cho nên cấp áp đáy hòm tiền bạc rất nhiều. Còn có các loại trang sức, Tô Nguyên Nguyên đối này đó trang sức hào không để bụng. Nàng lại không chuẩn bị câu dẫn hoàng đế, không cần thiết mang theo mấy thứ này. cho nên toàn bộ tính ở có thể vận dụng tài sản bên trong. Phát hiện chính mình thế nhưng vẫn là cái tiểu phú bà. Bảo Nhi nha, về sau chúng ta có thể ăn sung mặc sướng. Triệu Chiết mồm to gặm từ Liễu Phi bên kia thuận trở về điểm tâm, đối với Tô Nguyên Nguyên ngây ngô cười. Tô Nguyên Nguyên không thèm quan tâm, dù sao chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Ngốc tử làm sao vậy, chỉ cần vui vui vẻ vẻ, liền tính ngốc cả đời cũng không có việc gì. Chính mình nỗ lực sống thời gian trường một chút, chờ hắn đã chết, chính mình lại chết. Tổng có thể chiếu cố hắn cả đời. Kiểm kê hào tài sản lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu thuê người mua đồ vật. Này trong cung thái giám cung nữ cũng không phải mỗi người đều có chủ tử, có chút là phân phối đến các trong cục làm tạp hóa. Tô Nguyên Nguyên có thể thuê bọn họ tới làm việc, làm xong khiến cho bọn họ đi, cũng không cần lo lắng bọn họ ở chính mình Tử Vân cung động tay chân. Chương 126 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì sáu. Lúc này chỉ có xuất nhập chọn mua công nhân mới có thể đủ ra vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất nhiều trong cung cung nữ thái giám hoặc là các nương nương có cái gì yêu cầu đồ vật, đều sẽ làm cho bọn họ đi bên ngoài chọn mua. Sau đó những người này liền từ giữa được đến một ít tiền thuê. Xem như sớm nhất một đám mua dùng, Tô Nguyên Nguyên cũng tìm trong đó một cái họ Điền tiểu thái giám, làm hắn hỗ trợ mang một ít rau dưa hạt giống còn có gà con trở về. Điền tiểu thái giám nói, quý nhân, hạt giống còn hảo thuyết, này gà con chính là vật còn sống a, bọn họ cũng không dám từ bên ngoài mang vật còn sống trở về. Tô Nguyên Nguyên nói, đương sủng vật dưỡng không được sao, khác nương nương dưỡng miêu nhi nuôi chó nhi, bổn cung liền không thể dưỡng điểm nhi tiểu kê. Điền tiểu thái giám lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong lòng thầm nghĩ, này nương nương quả nhiên là không được, đều nghèo túng muốn dưỡng gà con đương sủng vật. Đương nhiên, này không liên quan chuyện của hắn nhi, có bạc kiếm liền thành. Cửa cung lạc khóa phía trước, Điền tiểu thái giám liền cấp Tô Nguyên Nguyên sách theo một rổ gà con đã trở lại, tổng cộng 6 chỉ, 2 chỉ công, 4 con mẫu. Mặt khác còn có một ít rau dưa hạt giống, chuồng gà đều là phụ trách tẩy bồn cầu tiểu thái giám cấp đôi tốt. Tô Nguyên Nguyên đem này đó gà con từ thả đi vào. Triệu Chiết vốn dĩ ở trong sân chơi dế, lúc này nhìn đến có gà con. Phải bắt chơi. Tô Nguyên Nguyên ngăn đón hắn. Không thể chảo Nga. Chờ chúng nó trưởng thành. Chúng ta liền mỗi ngày ăn trứng gà. Ăn ngon. Dì còn cho ngươi làm trứng gà bánh ăn. Triệu Chiết nghe được có ăn ngon. Cao hứng vỗ tay. Làm tốt ăn. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Nghiêm túc nói. Về sau chúng ta muốn bắt sâu dưỡng chúng nó. Tô Nguyên Nguyên còn mang theo hắn cùng nhau bắt vài lần sâu. Bồi dưỡng hắn loại này ý thức. Chờ hắn thói quen lúc sau. Liền sẽ không đi thương tổn gà con, mà là sẽ chủ động đi dưỡng chúng nó. Nàng hy vọng chính mình về sau liền tính ra cái gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này cũng có thể đủ có năng lực chiếu cố chính mình. Vì thế Triệu Chiết mỗi ngày liền nhiều một cái hảo ngoạn chuyện này, mỗi ngày lên liền đến chỗ phiên thổ chảo sâu. Như thế giúp Tô Nguyên Nguyên rất nhiều vội, Tô Nguyên Nguyên xới đất loại rau dưa thời điểm, hắn cũng có thể giúp đỡ. Không thể không nói, mặc dù là đứa nhỏ ngốc. Chỉ cần dụng tâm dạy dỗ, cũng có thể đủ trưởng thành. Đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu liền lời nói đều nói không rõ. Đến bây giờ đã có thể nói chuyện biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng tư tưởng vẫn như cũ là ngây ngốc, nhưng là Tô Nguyên Nguyên đã thực thỏa mãn. Trừ bỏ làm việc ở ngoài, Tô Nguyên Nguyên cũng sẽ bớt thời giờ giao đứa nhỏ này tính toán biết chữ. Nơi này văn tự cùng cổ đại văn tự không sai biệt lắm, Tô Nguyên Nguyên cũng nhận thức rất nhiều. Duy nhất khó khăn chính là đứa nhỏ này đầu óc là thật sự không được, học đặc biệt chậm. Tô Nguyên Nguyên thường xuyên muốn lặp lại giáo thụ hắn, mới có thể đủ làm hắn nhớ kỹ. Tỷ như chỉ là học đếm đếm, vừa đến 10 con số, Tô Nguyên Nguyên lăng là dạy một tháng, mới giáo hội hắn. Học được thúc thúc lúc sau, Triệu Chiết liền mỗi ngày đều phải đem nhà mình dưỡng tiểu kê số một lần. Ngày này buổi trưa lúc sau, hắn tỉnh ngủ liền đi đào sâu uy gà. Sau đó tiếp tục số tiểu kê. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm tới 5 thời điểm, phát hiện thứ 6 chỉ đã không có. Hắn vuốt đầu lại đếm đếm, sau đó sốt ruột hô. Gì, không có 6 lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên đang ở cấp vườn rau tưới nước, nghe được lời này lúc sau, chạy nhanh chạy tới. Vừa thấy quả nhiên phát hiện chỉ có 5 con tiểu kê. Vì phân rõ nhà mình tiểu kê tên, Nàng còn dùng màu đỏ thuốc nhuộm ở mặt trên viết con số. Không thấy kia chỉ vừa lúc là đánh số 6 tiểu kê. Này đó gà con tử vẫn luôn là Triệu Chiết chiếu cố. Lúc này không có một con, hắn so Tô Nguyên Nguyên còn muốn sốt ruột. Xoa đôi mắt khóc, gì, 6 không lạc, 6 không lạc. Quảng cáo, cách chương.